Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, du lịch tinh không? A, Điền Mộ Uyển kinh hô một tiếng, phong nhận cách nàng nửa tấc thời điểm, biến mất vô hình, Dương An tiện tay vung lên, một đoàn ngọn lửa nhỏ theo Dương An trên tay bay ra ngoài. Ngọn lửa tốc độ vô cùng chậm, như quỷ lửa tại phiêu đãng, ra tay với Điền Mộ Uyển tu sĩ nhìn đến ngọn lửa nhỏ lúc. Khẽ ồ lên một tiếng, có hai cái tu sĩ cười to lên, có một cái tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, phong nhận là làm sao biến mất. Hai người kia là phàm nhân, làm ngọn lửa nhỏ tới người về sau, những tu sĩ này tư duy đình trì. Liền kêu thảm đều không thể phát ra, thì bị ngọn lửa đốt đốt thành cho cho. Một trận gió cuốn qua, cho bụi tán ở giữa thiên địa. Cái này, Điền Mộ Uyển không biết nói cái gì cho phải. Ngồi dưới đất nam tu cùng ngồi xổm ở một bên nữ tu suy nghĩ xuất thần. Nhìn lấy Dương An cùng Điền Mộ Uyển biến mất địa phương. Qua một hồi lâu, nữ tu sĩ đạo, bọn họ là ai? Điền Mộ Uyển theo Dương An rời đi bình phục rừng rậm về sau. Đạo, sư phụ, ở cái thế giới này, có thể tùy ý giết người sao? Ha ha, Dương An đạo, trên địa cầu, cũng kém không nhiều a. Điền Mộ Uyển muốn tới địa cầu phía trên tình huống. Chủng tộc không có buông xuống địa cầu trước đó. Trên địa cầu cũng có thầm thế giới. Ở trong tối thế giới. Có chiến tranh, có sát thủ, có rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Hôm nay, chủng tộc buông xuống địa cầu. Trên địa cầu hoàn cảnh càng phát ra hỗn loạn. Võ giả địa vị cũng càng ngày càng cao. Tại biên cảnh địa khu, cao giai vị võ giả có thể tùy ý xử trí cấp thấp vị võ giả. Mà không bị bất kỳ trừng phạt nào. Về sau, Dương An lại đem Điền Mộ Uyển đưa đến dịch tinh hải ở mép. Nhìn đến hải tộc yêu thú cùng nhân tộc đại chiến. Trên bầu trời, từng chiếc chiến hạm lơ lửng. Mỗi một tàu chiến hạm đều mấy trăm mét lớn lên, rộng mấy chục thước. Song phương giao chiến thời điểm, trên chiến hạm linh thạch pháo phun ra từng đạo hỏa quang. Yêu thú liên miên ngã xuống. Trên mặt đất, đại lượng nhân tộc cùng yêu thú đại chiến, pháp thuật bay loạn, kiếm quang bốn phía, đao quang bay múa, huyết nhục văng tung tóe, hải dương bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Điền Mộ Uyển cùng Dương An đứng tại mây trắng phía trên, nhìn phía dưới đại chiến, căn bản nói không ra lời. Tại đại chiến như vậy bên trong, mỗi một phút, mỗi một giây đều có người hoặc là yêu thú ngã xuống, phảng phất, sinh mệnh mất đi ý nghĩa. Một ngày sau đó, mây trắng chậm rãi di động, rời đi dịch tinh hải. Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ, đây chính là giữa các tu sĩ chiến tranh sao? Dương An khẽ gật đầu. Đạo, đúng. Hắn dừng một chút, lại nói, năm đó, Ninh Thành đã từng gia nhập tu sĩ quân, cùng hải tộc yêu thú đánh trận. Điền Mộ Uyển nghe đến Ninh Thành, khẩn trương nói, hắn không có sao chứ? Dương An đạo, Ninh Thành chẳng những không có việc gì, hoàn thành tu sĩ quân thống lĩnh, lập xuống chiến công hiển hách. Điền Mộ Uyển có chút thất thần, lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, hắn lợi hại như vậy. Nàng vừa mới kiến thức tu sĩ cùng yêu thú ở giữa đại chiến, tại cái kia dạng trong chiến trường, người lộ ra đến vô cùng nhỏ yếu. Có thể tưởng tượng, nếu như nàng tiến vào như thế chiến trường, vẻn vẹn một đạo dư âm là có thể đem nàng hóa thành cho bụi. Điền Mộ Uyển trầm mặc một hồi, hỏi, sư phụ, người biết Ninh Thành ở đâu sao? Dương An đạo, hắn ở trên trời châu. Điền Mộ Uyển lộ ra nghi hoặc thần sắc. Dương An đạo, dịch ngôi sao đại lục có thập châu, bên trong lấy thiên châu tư nguyên rất phong phú, dịch ngôi sao đại lục tu sĩ đều muốn tiến về thiên châu tu hành, sau đó tiến vào thiên lộ, tiến về càng cao cấp thế giới, càng cao cấp thế giới. Điền Mộ Uyển vô ý thức nói một câu, dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dương An. Đạo, sư phụ, càng cao cấp thế giới, là tiên giới sao? Dương An đạo, ta mang ngươi tiến vào thiên lộ. Dương An nói một câu, tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An cùng Điền Mộ Uyển tiến vào thiên lộ. Lần này, Điền Mộ Uyển nhìn đến để cho nàng chấn kinh cảnh tượng. Chung quanh hư không nứt ra, chung quanh hư không thật giống như phá miệng thủy tinh. Dương An đạo, nơi này chính là thiên lộ. Điền Mộ Uyển không biết nói cái gì cho phải. Trước mắt hết thảy, nàng căn bản là không có cách lý giải. Dương An dùng địa cầu phía trên lời nói giải thích. Điền Mộ Uyển, ngươi hẳn phải biết, tinh cầu, đều có tinh cầu dẫn lực a. Điền Mộ Uyển tỏ ra hiểu rõ. Dương An đạo, dịch ngôi sao đại lục là một khỏa to lớn sinh mệnh tinh cầu. Bên trong dẫn lực so địa cầu đại vô số lần. Loại này dẫn lực lại bị tu sĩ xưng là pháp tắc. Chỉ có cường đại tu sĩ mới có thể đột phá tinh cầu pháp tắc. Rời đi dịch ngôi sao đại lục, tiến nhập hư không. Lần này, Điền Mộ Uyển minh bạch. Dương An rồi nói tiếp. Mà thiên lộ cũng là pháp tắc yếu kém điểm. Nói một cách khác, cũng là dẫn lực tương đối nhỏ địa phương. Tại dạng này địa phương, tu sĩ lại càng dễ đột phá tinh cầu pháp tắc, tiến nhập hư không. Điền Mộ Uyển đạo, sư phụ, giống dịch ngôi sao đại lục dạng này sinh mệnh ngôi sao trong vũ trụ nhiều không? Dương An đạo, rất nhiều, vẻn vẹn chừng 10 phút đồng hồ. Dương An liền mang theo Điền Mộ Uyển cách mở tiên lộ, tiến vào vũ trụ hư không. Lần này, Dương An là theo đặc thù điểm mấu chốt rời đi dịch ngôi sao đại lục, đi vào một khối to lớn thiên thạch phía trên. Thiên thạch phía trên tu sĩ nhìn đến Dương An cùng Điền Mộ Uyển về sau, cả kinh nói, phàm nhân, vậy mà đến hai cái phàm nhân. Phàm nhân sao có thể đi tới nơi này? Hai vị này hẳn là đại năng giả, chẳng lẽ là tinh không tu sĩ? Dương An không để ý đến mọi người, mà chính là đối Điền Mộ Uyển đạo. Điền Mộ Uyển, nơi này nên tính là cao cấp giao diện. Điền Mộ Uyển không nói gì, nàng không hiểu cái gì là vị diện, cũng không hiểu cái gì là giao diện. Dương An đạo, giao diện cao thấp chủ yếu khác nhau tại thiên địa nguyên khí. Như địa cầu, dịch ngôi sao đại lục như thế sinh mệnh tinh cầu, thuộc về hạ cấp giao diện, bên trong chỉ có hạ cấp thiên địa nguyên khí, tu sĩ cảnh giới tối cao cũng là kiếp biến. Như dịch ngôi sao đại lục loại kia tàn phá sinh mệnh ngôi sao, bởi vì quy tắc không được đầy đủ, linh khí mỏng manh, tu sĩ chỉ có thể tu luyện đến hóa đỉnh kỳ. Điền Mộ Uyển không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy, mà lại, nàng nghe được cái hiểu cái không. Dương An đạo, chính là bởi vì thiên địa nguyên khí đẳng cấp quá thấp, tu sĩ đạt đến nhất định cảnh giới về sau, không cách nào tấn cấp, cho nên, tu sĩ cần muốn đi vào càng cao cấp thế giới. Chúng ta bây giờ chỗ đứng giao diện, thuộc về cao hơn một cấp giao diện, nếu như thả tới địa cầu phía trên, lại có thể coi là tiên giới. Trong tiên giới có tiên linh chi khí, tại phiến tinh không này tu sĩ lại xưng tiên linh chi khí vì tinh không nguyên khí. Về sau trường ngươi tu vi cao, tự nhiên sẽ minh bạch. Điền Mộ Uyển khẽ gật đầu, không nói gì. Đương nhiên nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Đúng lúc này có hai cái tu sĩ đi tới. Đạo, hai vị tiền bối, các ngươi là từ hạ giới đến đây đi. Nếu như muốn đi Hắc Thạch Thành, cần giao 100 triệu linh thạch. 100 triệu linh thạch. Điền Mộ Uyển trong đầu không có khái niệm. Bất quá, nàng có thể cảm giác được. 100 triệu là một cái vô cùng to lớn con số. Điểm này, nàng theo người khác ánh mắt có thể thấy được. có rất nhiều tu sĩ lộ ra vẻ mặt khổ não, cũng có một chút tu sĩ lộ ra phẫn nộ thần sắc. Dương An đạo, chúng ta đi thôi. Đối với Dương An tới nói, hắn chỉ là đi ngang qua. Dương An dùng tiên nguyên bao vây lấy Điền Mộ Uyển, tiện tay vạch một cái, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An bước ra một bước, mang theo Điền Mộ Uyển tiến nhập vết nứt không gian. Mọi người thấy Dương An rời đi, ào ào lộ ra kinh sợ. Vậy mà có thể phá vỡ không gian, đây mới thực là đại năng giả a. Ta liền biết hai người kia không là phàm nhân. Nói nhảm, phàm nhân có thể đi tới nơi này sao? Một lát sau, Dương An cùng Điền Mộ Uyển đi vào Hắc Thạch Thành. Đây là một tòa hư không thành thị. Nguyên bản, Hắc Thạch Thành là một cái tàn phá tinh cầu. Hôm nay, bị tu sĩ cải tạo thành một tòa thành thị. Điền Mộ Uyển nhìn xa xa Hắc Thạch Thành, kinh ngạc nói, lại có lớn như vậy thành thị. Nàng bị chấn động ở một đám mây trắng nâng Dương An cùng Điền Mộ Uyển, chậm rãi hướng Hắc Thạch Thành tới gần. Hắc Thạch Thành cũng càng ngày càng to lớn. Loại cảm giác này thật giống như theo trong vũ trụ bay vào địa cầu. Làm Điền Mộ Uyển đi vào Hắc Thạch Thành cửa thành về sau, nàng đã không biết nói cái gì cho phải. Nàng không nghĩ tới tòa thành thị này vậy mà không so địa cầu nhỏ. Suy nghĩ một chút, một tòa thành thị thì tương đương với một cái tinh cầu. Cái này lớn bao nhiêu a? Dương An đạo, giống dịch ngôi sao đại lục như thế, sinh mệnh ngôi sao có rất nhiều. Những tinh cầu kia phía trên tu sĩ đạt đến nhất định cảnh giới về sau, liền sẽ tiến nhập hư không, đi vào tòa thành thị này, sau đó từ nơi này tiến về tinh không đại lục. Dương An không có dừng lại quá lâu, lại mang theo Điền Mộ Uyển tiến nhập hư không. Lần này, Dương An không có xuyên qua hư không, mà là ở trong hư không phi hành. Bất quá, Dương An tốc độ phi hành cực nhanh, đã siêu việt tốc độ ánh sáng. Điền Mộ Uyển đứng tại Dương An bên người, nhìn lấy trong hư không ngôi sao, nhìn lấy vô số ngôi sao lùi lại. Nửa canh giờ về sau, Dương An cùng Điền Mộ Uyển đi vào một mảnh tinh không đại lục. Làm Điền Mộ Uyển nhìn đến vô cùng to lớn East River ngôi sao lúc, đã không lại chấn kinh, hoặc là nói, nàng đã chết lặng. Dọc theo con đường này, nàng đã kiến thức quá nhiều kỳ cảnh, đây hết thảy thật giống như nằm mơ. Dương An mang theo Điền Mộ Uyển tiến vào East River tinh hậu. Điền Mộ Uyển cảm giác mình theo hạ cấp văn minh tiến vào độ cao phát đạt văn minh liên hành tinh. Ở chỗ này, nàng nhìn thấy đại lượng công nghệ cao phi thuyền, nhìn lấy hơn vạn mét cao lớn lầu, nhìn đến vô số nhân loại trong hư không phi hành. Điền Mộ Uyển có chút ngu ngơ, nàng lẩm bẩm nói, ta đang nằm mơ sao? Dương An đạo, ngươi không nằm mơ, nơi này chính là tinh không. Tại dạng này trong tinh không, có rất nhiều cùng East River ngôi sao một dạng to lớn tinh thể, vô số tu sĩ ở bên trong sinh hoạt. Điền Mộ Uyển đạo, thật không nghĩ tới trong tinh không còn có cao cấp như vậy văn minh. Nàng đến từ địa cầu, trước kia nàng đối trong vũ trụ có hay không ngoại tinh nhân cũng bảo trì thái độ hoài nghi. Hôm nay nàng theo Dương An đi ra địa cầu, tiến vào dịch ngôi sao đại lục, lại đi tới trong tinh không, nàng dĩ nhiên minh bạch trong vũ trụ này chẳng những có ngoại tinh nhân, còn có vô số to lớn sinh mệnh tinh cầu. Lúc này Điền Mộ Uyển rất muốn để lại trên cái tinh cầu này sinh sống một đoạn thời gian. Cái tinh cầu này thật xinh đẹp, nơi này hết thảy đều bị nàng cảm thấy mới lạ. Dương An đạo, Điền Mộ Uyển, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt một tháng, ngươi có thể khắp nơi đi một chút, thử nghiệm dung nhập cái tinh cầu này. Cái này, Điền Mộ Uyển mắt trợn tròn. Dương An đạo, chúng ta đi qua đường, cũng là Ninh Thành muốn đi bộ. Tiếp qua mấy năm, Ninh Thành thì sẽ đạt tới hóa đỉnh cảnh giới, sau đó tiến nhập hư không. một mình đi vào mảnh này tinh không? Điền Mộ Uyển nghe vậy, nghĩ thầm, hắn đi tới nơi này dạng địa phương, hội làm sao sinh hoạt đâu? Hắn chắc chắn sẽ không ở người sau. Đồng dạng, Điền Mộ Uyển cũng sẽ không ở người sau. Dương An biến mất thân hình, Điền Mộ Uyển xuất hiện tại tinh không quảng trường. Trong chốc lát, tinh không quảng trường vang lên tiếng cảnh báo. Không đến một phút đồng hồ, thì có mấy cái người chấp pháp đi vào Điền Mộ Uyển bên người. Bên trong một cái người chấp pháp đạo: "Phàm nhân, ngươi là như thế nào đi vào nơi này?" Mặt khác một cái người chấp pháp đạo: "Đội trưởng, nàng là phàm nhân sao? Phàm nhân làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" Chấp pháp đội trưởng trong đầu tràn ngập nghi hoặc, đánh giá Điền Mộ Uyển: "Đạo, phàm nhân, ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây?" Điền Mộ Uyển cảm nhận được áp lực khổng lồ. "Đạo, sư phụ ta mang ta tới." Chấp pháp đội trưởng nghe vậy, hỏi: "Sư phụ của ngươi ở đâu?" Điền Mộ Uyển chỉ Dương An chỗ đứng vị trí: "Đạo, sư phụ ta ngay ở chỗ này." Ngay sau đó, nàng hơi nghi hoặc một chút: "Ta có thể nhìn đến hắn, những người này vì cái gì không nhìn thấy hắn?" Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, trong nháy mắt rõ ràng, đây cũng là sư phụ thần thông đi. Chấp pháp đội nhìn một chút Điền Mộ Uyển chỉ vị trí, lại không nhìn thấy người. Điền Mộ Uyển hô: "Sư phụ!" Nàng mới tới dị tinh, thấp thỏm trong lòng. Dương An hiện ra thân hình: "Đạo, phiến tinh không này có tinh không đại trận, nếu như không có thân phận bài, tinh không đại trận liền sẽ phát ra cảnh báo." Chấp pháp đội nhìn đến Dương An về sau, tâm lý càng thêm nghi hoặc: "Phàm nhân, bất quá, những thứ này người chấp pháp không ngốc, phàm nhân có thể đi tới nơi này, phàm nhân sẽ biết tinh không đại trận." Dương An đối chấp pháp đội trưởng đạo: "Bản tôn mới tới East River ngôi sao, còn không có làm thân phận bài." Chấp pháp đội trưởng cung kính nói: "Tiền bối, ta cái này mang ngài đi làm thân phận bài." Một lúc lâu sau, Dương An cầm tới một chương đặc thù thân phận bài. Điền Mộ Uyển cũng cầm tới thân phận bài. Lúc này, người chung quanh đối Dương An cung kính không gì so sánh được. Trong mắt tràn ngập kính nể. Điền Mộ Uyển đạo: "Sư phụ, vĩnh hằng cảnh là cảnh giới gì a?" Vừa mới, Dương An hiển lộ một chút tu vi, người chung quanh lộ ra chấn kinh ánh mắt, thậm chí có một ít người lộ ra kinh khủng thần sắc. Dương An đạo: "Vĩnh hằng cảnh chỉ là một cái cảnh giới nhỏ, không đáng giá nhắc tới." Người ở chung quanh nghe đến Dương An lời nói, ào ào cười ngất. Mọi người nghĩ thầm: "Vĩnh hằng cảnh thế nhưng là tinh không đại đế a, đây chính là trưởng khống một mảnh tinh vực đỉnh cấp cường giả a." Điền Mộ Uyển nghĩ thầm: "Chẳng lẽ sư phụ là vĩnh hằng cảnh tinh không đại đế?" Tinh không đại đế cái từ này là giúp nàng làm thân phận bài người nói. Người kia nói đến tinh không đại đế lúc, mang trên mặt hướng tới cùng sùng kính thần sắc. Dương An đạo: "Các vị, bản tôn mới tới East River ngôi sao, còn không có ở địa phương." Mọi người nghe vậy, ào ào tiến lên: "Đại đế, ta có một tòa trang viên, có thể đưa cho đại đế ở lại." "Đại đế, ta có một tòa tiên sơn, có thể đưa cho đại đế." "Đại đế, ta là Vũ Hoa Thành thành chủ, tại Vũ Hoa Thành bên trong, đại đế có thể tùy ý chọn tuyển ở địa phương." Cái này, Điền Mộ Uyển mắt trợn tròn, nàng nghe đến mấy cái này người nói chuyện về sau, rốt cuộc biết đại đế lớn bao nhiêu phân lượng. Dương An đạo: "Ta lại ở chỗ này ở một tháng, các ngươi tìm cho ta cái thanh tịnh địa phương." Mọi người khom người đáp: "Đúng, đại đế." Điền Mộ Uyển theo Dương An đi ra tinh không cao ốc về sau. Tinh không cao ốc bên cạnh lơ lửng một cỗ xe chạy nhanh. Xe chạy nhanh dài 10 mét, rộng 2 mét, một cái cô gái xinh đẹp đứng tại phi xa bên cạnh. Khom người nói: "Đại đế, mời lên xe." Dương An đạp vào xe chạy nhanh, Điền Mộ Uyển cũng theo đó đạp vào xe chạy nhanh. Nàng phía trên xe chạy nhanh về sau, nhìn trái, nhìn phải, sợ hãi than nói: "Sư phụ, đây chính là trên địa cầu còn chưa mở phát ra tới xe bay à. Nếu như đem chiếc này xe chạy nhanh cầm tới địa cầu phía trên, có thể bán đi giá trên trời." Hiển nhiên, Điền Mộ Uyển tư duy còn không có chuyển biến tới. Ngồi ở bên cạnh thị nữ nghe đến Điền Mộ Uyển lời nói, nghi hoặc nghĩ, đại đế chuyển đệ là nơi nào người? Chẳng lẽ, nàng đến từ thổ dân ngôi sao? Xe chạy nhanh nội bộ vô cùng hào hoa, bên trong không thiếu gì cả. Xe chạy nhanh khởi động về sau, thị nữ theo bên cạnh hòm giữ đồ xuất ra linh quả cùng linh tửu, phóng tới trên mặt bàn. Điền Mộ Uyển nhìn đến óng ánh sáng long lanh linh quả, nghe rõ ràng mùi thơm khắp nơi linh tửu, theo tay cầm lên một cái linh quả, đang chuẩn bị ăn thời điểm, Dương An đạo, ngươi chỉ cần cắn một cái thì sẽ bạo thể mà chết. A, Điền Mộ Uyển lên tiếng kinh hô, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn bên cạnh hai người thị nữ. Đạo, sư phụ, các nàng muốn hại ta nhóm. Hai người thị nữ nghe vậy, nhất thời liền bị dọa sợ. Hai người ủy khuất đến không được. Đây chính là tinh không đại đế à. Chính là cho chúng ta 10.000 cái lá gan, cũng không dám ám hại tinh không đại đế à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.